Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 65, thiếu niên mài thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên đang đi từ trên núi xuống, tóc của hắn được buộc bằng một cọng cỏ, tùy tiện khoác phía sau, quần áo được giặt rũ khá sạch, nhưng vẫn cũ nát không thể chịu nổi, để lộ lồng ngực đầy cơ bắp bên dưới. Dáng vẻ lãng nhân giang hồ tiêu biểu, hắn còn cõng theo một thanh trường thương, nhưng phía cuối trường thương lại treo một cái rổ. Trong rổ chất đầy thảo dược, còn lại là một người trung niên trang phục sạch sẽ, mái tóc chăm chút tỉ mỉ. Đang ở dưới chờ hắn, tạo thành cảnh tượng đối lập. Người nọ mỉm cười, Từ Không Trường Phong, nếu không biết ngươi khéo còn tưởng ngươi lên núi đánh nhau ấy chứ, làm gì có dáng vẻ của một thằng nhóc hái thuốc. Ta không phải thằng nhóc hái thuốc, Từ Không Trường Phong phun cọng, cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra. Tân Bách Thảo, lần sau mà gọi ta như vậy, phần thận ta cho ngươi một thương hôn mê bất tỉnh. Đây, ở đây cả, ngươi xem đi. Tần Bách Thảo mỉm cười, nhận lấy cái rổ kia, lựa chọn tỉ mỉ một lần. Quả, nhìn ta không nhìn lầm, đúng là ngươi rất có thiên phú, chọn thuốc không có sai sót gì, dựa theo phân lượng mà ta đã nói với ngươi ngày hôm qua, đi. Sắc thuốc đi, Từ Không Trường Phong bất mãn nhận lấy cái rổ, thuốc đã bắt ta tự hái, sắc cũng bắt ta tự sắc. Ta là người bệnh mà còn mệt hơn. Ngươi có trả tiền khám không? Tần Bách Thảo hỏi. Từ Không Trường Phong tức tối trả lời. Chưa trả. Vậy thì đúng rồi. Ngươi chưa trả tiền khám thì thuốc không phải tự hái. Thuốc, thử sắc à? Chúng ta cứu mạng ngươi, cho ngươi một gian nhà cỏ để ở. Ngươi còn chưa thỏa mãn à? Tần Bách Thảo trả lời. Từ Không Trường Phong cầm cái rổ đi về phía lò thuốc. Cứu mạng ta, đương nhiên ta cảm kích. Nhưng chưa từng nghe nói thầy thuốc nhà nào cứu tính mạng xong rồi còn bắt người bệnh ở lại học y thuật. Người có thiên phú, sư phụ ta đây luyến tiếc, không muốn lãng phí nhân tài. Tần Bách Thảo đi theo. Sao ta không biết mình có thiên phú như vậy? Từ Không Trường Phong hỏi ngược lại. Người có bệnh tim, đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng người tùy ý đọc vài quyển sách y hái thuốc chữa cho mình xong vẫn còn sống. Đó không phải có thiên phú thì thế nào mới là có thiên phú? Tần Bách Thảo hỏi. Từ Không Trường Phong sừng sốt trả lời. Bệnh tim, nhưng ta trúng độc mà. Độc cây rắm, ngươi tưởng ta không nhìn ra đây là trò hề mà Ôn Hồ Tửu làm ra à? Bề ngoài thì ngươi trúng độc, nhưng dưới độc tố lại là bệnh nặng, tới mức chỉ còn một hơi thở là lăn quay ra chết. Tên Ôn Hồ Tửu tâm địa xấu xa kia rõ là nhàm chán, ta nghi ngờ có phải hắn thích ta không mà cứ chơi cái trò chán chết này với ta. Tần Bách Thảo lấy từ trong lồng ngực ra một cọng băng tâm thảo, cho lên miệng nhai. Ta đâu phải quái y cứu một người là giết một người. Nếu đã tìm được ta, đương nhiên ta sẽ chữa. Ngươi bị lừa rồi. Từ Không Trường Phong đặt rổ thuốc dưới đất, vùng trường thương cắm bên cạnh. Thôi, cũng coi như hắn từng cứu ta. Tần Bách Thảo nhíu mày. Hình như thái độ của ngươi đối với sư phụ ta đây rất không tốt. Ta muốn luyện thương, không muốn học y. Từ Không Trường Phong tức giận nói, cùng một đạo lý mà thôi. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Người học giỏi y thuật rồi thì thương pháp còn có gì khó. Huống hồ chỉ cần kế thừa một nửa y bát của ta là có thể rời cốc. Chuyện này không khó. Ta, 12 tuổi học y, đạt tới một nửa thành tựu hiện giờ chỉ mất có một năm, sau đó lại mất 10 năm mới được như giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm tiếp theo vẫn dậm chân tại chỗ. Tần Bách Thảo ngồi xuống, nhìn Từ Không Trường Phong sắc thuốc, học võ cũng thế, càng về sau càng khó tiến bộ. Từ Không Trường Phong quay đầu lại nói, người tiến bộ thêm một bước sẽ là cảnh giới gì? Tần Bách Thảo ngửa đầu nhìn lên trời, cứu sống người chết, đắp thịt lên xương, đó không phải là dược vương nữa mà là dược tiên. Từ Không Trường Phong nhíu mày. Thế cũng được cơ à? Tần Bách Thảo nhún vai. Ta cảm thấy không làm được. Sinh tử tuần hoàn, con người trên thế gian đều có mệnh trời. Chỉ cần không chết thì tất cả đều có cơ hội. Nhưng một khi đã chết thì tan thành mây khói. Có người cho ta một phương pháp, nhưng ta cảm thấy cách này vi phạm thiên đạo. Không thật sự là cứu sống người chết, đắp thịt trên xương. Cho nên ta định giấu nó đi, mặc kệ nó. Ta có một sư đệ người chưa từng gặp, mấy năm trước đã rời cốc rồi. thiên phú của hắn không thua kém gì ta, đáng tiếc vợ hắn đã chết. Hắn lại không thể cứu sống, cho nên trong lòng có khúc mắc. Bây giờ hắn muốn nghiên cứu phương pháp cứu người chết này, lần trước ta gặp hắn. Mặt mày đã tiều tụy, người không ra người rồi. Muốn nghiên cứu thứ vốn không tồn tại, rất dễ lâm vào chấp niệm. Tư Không Trường Phong gật đầu, mấy lời ngươi nói cũng có chút đạo lý. Tần Bách Thảo mỉm cười, huýt sáo một cái, một con bồ câu từ trên bầu trời bay xuống. Tần Bách Thảo tháo ống thư trên chân con bồ câu. Không biết ai gửi thư đến, Dược Vương Cốc còn có bồ câu đưa thư. Tư Không Trường Phong sừng sốt, có, vẫn có một số kẻ thần thông quảng đại tìm được bồ câu đưa thư của ta, sau đó đưa một số ca bệnh kỳ quái về đây, nhờ ta chỉ giáo. Tần Bách Thảo mở lá thư ra, cười nói, nhưng lá thư này là cho ngươi. Ta, Tư Không Trường Phong đi tới, cúi đầu đọc thư. Tư Không Trường Phong, còn sống không? Ngay đầu bức thư đã là một câu khiến người ta líu lưỡi. Tư Không Trường Phong lập tức biết chủ nhân của bức thư này, đường đường là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, cũng coi là theo học các danh sư ở Bắc Ly, nhưng từ ngữ trong bức thư này lại bộc trực, thậm chí thô bỉ như vậy. Nếu còn sống, đừng tới Cản Đông Thành tìm ta, ta tới Thiên Khải Thành, có cơ hội tới uống rượu mà ta mới ủ. Tư Không Trường Phong lật tờ giấy đó lại. Có mấy câu thế thôi à? Tần Bách Thảo cười nói. Người này thật thú vị, là ai vậy? Là người ta từng nói với ngươi đấy, cháu trai duy nhất của trấn Tây Hầu. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân. Nhưng sao hắn lại rời khỏi Cản Đông Thành nhanh như vậy? Chẳng phải hắn nói người nhà hắn không cho hắn tới Thiên Khải Thành à? Hắn đi làm gì? Sao trong thư không nói? Tư Không Trường Phong buông tờ giấy xuống, trong lòng khó hiểu. Tần Bách Thảo nhìn hắn một cái, ngươi rất quan tâm tới hắn. Móc lửng chấm, Tư Không Trường Phong gật đầu. Ta coi hắn là bằng hữu, kế thừa một nửa y bát của ta, ngươi có thể tới Thiên Khải Thành. Tư Không Trường Phong đứng dậy, khi còn trẻ, ai cũng muốn tới Thiên Khải Thành, ai cũng nên tới Thiên Khải Thành một lần. Đó là nơi rồng rắn chiếm, cứ, cũng là nơi thiếu niên theo gió bay lên trời. Tư Không Trường Phong hỏi, khi còn trẻ ngươi cũng từng tới Thiên Khải Thành? Tần Bách Thảo duỗi người, lúc đó hoàng đế nhiễm bệnh, thái y viện, không chữa được, chỉ trong 3 ngày đã giết 10 thái y, ta bị sư phụ phái tới khám bệnh, trong phòng là hoàng đế sắp chết, ngoài phòng là thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đao chuẩn bị kéo ta ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng châm của ta không hề hoảng loạn, hoàng đế cũng khá hơn. Ta đã nói rồi, chỉ cần không chết, tới chỗ ta, đều chữa được. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Khải Thành. Miệng lẩm bẩm, ta sẽ tới, cách chương.